Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 672, cái gì cũng không biết, lưu ngươi làm gì dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo lập tức tiến vào Bất Động Minh Vương Thành, thông báo Yến Thập Tam, đem chỗ rút chúng khối này hủy diệt kiếm cốt cho hạ. Yến Thập Tam lúc này thực lực đã đạt tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong, kém một chút đã đột phá đến chân ngã cảnh, nhưng là một bước này vẫn còn có chút khó khăn. Làm Tô Hạo đem hủy diệt kiếm cốt cầm lúc đi ra, Yến Thập Tam ánh mắt bên trong tràn ngập ánh sáng nóng bỏng mang. Hắn cảm giác được chính mình chỉ cần dung hợp khối này kiếm cốt, nhất định có thể bước vào chân ngã cảnh, đồng thời sẽ không dừng lại tại chân ngã cảnh nhất trọng. Dung hợp rơi hủy diệt kiếm cốt về sau, tiến về Khánh Thành chờ ta, đến lúc đó ngươi đi với ta một chuyến kiếm vực. Tô Hạo phân phó nói, bây giờ, Tô Hạo bên này chưa từng xuất hiện, mạnh hơn nhân vật. Chỉ có một tên luân hải cảnh Yến Quy Nhân. Lại không động được Tiêu gia cùng Đại La Tông, cho nên Bất Động Minh Vương Thành tiến vào ngủ đông trạng thái, trước nhìn người khác làm sao đấu. Mà Cố Tích Nhi sự tình, hắn cần muốn đi một chuyến kiếm vực, kiếm cung. Huống chi Tây Môn Suy Tuyết cũng tại kiếm vực Duy Ngã Kiếm Tông, hắn vừa vặn đi xem một chút. Chủ thượng thuộc hạ sẽ lập tức chạy tới Khánh Thành. Yến Thập Tam nói xong thân ảnh biến mất tại Bất Động Minh Vương Thành bên trong. Mà Tô Hạo cũng theo Bất Động Minh Vương Thành bên trong đi ra. Lúc này, Thanh Mộc kiếm phái trưởng giáo trong điện. Thanh Mộc kiếm phái trưởng giáo, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, diện mạo cũng biến thành tuổi trẻ lên, một khỏa sinh tử đan, để hắn bước vào sinh tử cảnh. Đây là hắn chưa từng có tưởng tượng, cảm nhận được thể nội cái kia mênh mông lực lượng, Thanh Mộc kiếm phái trưởng giáo trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể nhất thống toàn bộ biên giới chi địa. Nhưng khi thực lực đạt tới sinh tử cảnh về sau, hắn lại có một loại khác ý nghĩ, cũng là nhất định muốn tìm cơ hội, tiến về kiếm vực, tiến vào kiếm cung. Trong tay hắn xuất hiện một tên phong thư, đây là đi theo Lăng Vân cùng một chỗ, đến đây một lão giả, đưa cho hắn thư tiến cử. Chỉ cần có người nắm lấy cái này phong thư tiến cử, đến kiếm vực kiếm cung thì có thể trở thành kiếm cung đệ tử. Cẩn thận đem thư tiến cử tu vào, quảng cáo, Cố Tích Nhi, không nghĩ tới lại là ngươi thành toàn ta. Thanh Mộc kiếm phái trưởng giáo trong miệng tự lẩm bẩm. Cố Tích Nhi xuất hiện kiếm cốt, hắn liền lập tức báo cáo kiếm cung. Vốn là bằng vào phát hiện Cố Tích Nhi dạng này nắm giữ kiếm cốt thiên tài, kiếm cung cũng là sẽ có khen thưởng. Nhưng là ai bảo Cố Tích Nhi kiếm cốt bị Lăng Vân thiếu gia nhìn chúng đây. Tuy nhiên hắn không muốn. Nhưng là thì coi như bọn họ phản kháng, lại có thể thế nào đâu. Hắn thở dài một cái, bỗng nhiên, hắn biến sắc, tại cửa vào đại điện xuất hiện một bóng người. Ngươi là ai? Hắn ánh mắt híp lại, trên thân sinh tử cảnh uy áp điên cuồng hướng về đạo thân ảnh kia ép tới. Nhưng là tại khí tức của hắn tuôn hướng đối phương thời điểm, lại phát hiện đối phương một chút phản ứng đều không có. Đạo thân ảnh kia y nguyên từng bước hướng về chính mình đi tới. Nhất thời thấy lạnh cả người trong lòng hắn tuôn ra, tại đi đến trước mặt hắn thời điểm, đột nhiên một cỗ áp lực kinh khủng trực tiếp theo đạo thân ảnh kia bên trong bạo phát đi ra. Sau đó bịch một chút, cả người hắn bị áp trên mặt đất, không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áp trên mặt đất Thanh Mộc kiếm phái trưởng giáo, nhất thời cảm giác được chính mình cốt cách giống như muốn vỡ vụn đồng dạng, chính mình bộc phát ra đi khí tức, bị áp biến mất vô hình. Hắn sắc mặt hoảng sợ, run rẩy nói ra, ngài có dặn dò gì? Đạo thân ảnh này chính là dâng Tô Hạo mệnh lệnh đến đây tinh hồn. Hắn đi đến Thanh Mộc kiếm phái trưởng giáo trước mặt, mở miệng nói. Thiếu chủ, để cho ta dẫn ngươi đi đem hắn, ngươi ngoan ngoãn đi theo ta đi. Thiếu chủ, nghe vậy, Thanh Mộc kiếm phái trưởng giáo, cái kia hoảng sợ khắp khuôn mặt là sai ngạc, hắn căn bản cũng không nhận biết cái gì thiếu chủ. Nhưng là hắn không có cách nào lựa chọn, hiện tại cũng không dám nói không. Tinh hồn thu hồi thân phía trên khí tức, dậm chân đi ra đại điện. Trên mặt đất Thanh Mộc kiếm phái trưởng giáo, chậm rãi đứng người lên, nhanh đi theo tinh hồn sau lưng. Làm hắn bước ra đại điện thời điểm, phát hiện tại đại điện bên ngoài thủ vệ, giống như bị giam cầm đồng dạng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ đồng dạng đứng ở nơi đó. Trên mặt không có một tia mất tự nhiên. Đây là tại hoàn toàn không biết phát sinh cái gì tình huống dưới bị giam cầm. Một đường lên, bọn họ chỉ cần gặp phải người, đều sẽ cùng ngoài điện thị tùng một dạng bị vô hình giam cầm. lòng hắn phía dưới càng hoảng sợ thực lực của đối phương. Trong đầu tại đoán nghĩ đối phương trong miệng thiếu chủ là ai. Nhưng là theo tinh hồn đi phương hướng, hắn trên trán toát ra mồ hôi. Bởi vì bọn hắn đi địa phương vậy mà là đệ ngũ phong, vạn tùy phong nơi ở, vạn tùy phong bên kia, còn có ai, Cố Tích Nhi. Nghĩ tới đây, hắn nện bước chân bắt đầu biến trở nên nặng nề, giống như mỗi đi một bước đều phải tốn bỏ ra rất nhiều sức lực. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, cứ như vậy đi từ từ đi. Lúc này thời điểm, một đạo âm thanh lạnh lùng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt tinh hồn, phát hiện đối phương cũng không quay đầu, cũng không có dừng bước lại, vội vàng đi theo. Đệ ngũ phong, phong chủ trong đình viện, Tô Hạo từ trong nhà đi ra, đứng ở trong sân. Vạn tùy phong nhìn lấy xuất hiện tại sân nhỏ bên trong Tô Hạo, rất muốn tiến lên hỏi một chút Cố Tích Nhi tình huống. Nhưng lại phát hiện mình tại ở gần Tô Hạo thời điểm, liền sẽ bị một cỗ lực phản chấn, chấn khai. Hắn rất thức thời không có tới gần Tô Hạo. Thực sự, một trận thanh thúy tiếng bước chân theo ngoài viện truyền đến, Vạn tùy phong tâm thần giật mình, ánh mắt nhìn về phía cửa. Tinh hồn dậm chân đi đến, ở phía sau hắn, theo Thanh Mộc kiếm phái trưởng giáo. Lúc trước hăng hái trưởng giáo, bây giờ thần sắc ảm đạm, trên thân tinh khí thần cũng biến mất hầu như không còn, giống như gặp phải cực đại khủng bố đồng dạng. Thiếu chủ, ta đã đem người mang đến. Tinh hồn hướng về Tô Hạo hành lễ nói, đồng thời tay vồ một cái, một cỗ vô hình lực lượng xuất hiện tại Thanh Mộc kiếm phái trưởng giáo trên thân, đem hắn trực tiếp bắt được Tô Hạo trước mặt. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Tô Hạo, Tô Gia Tam Thiếu, Thanh Mộc kiếm phái trưởng giáo tại nhìn thấy Tô Hạo thời điểm, trong miệng không khỏi kêu lên. Đang trên đường tới hắn thì suy đoán khả năng cùng Tô Hạo có quan hệ, không nghĩ tới còn thật cùng Tô Hạo có quan hệ. Bịch, hắn trực tiếp quỳ gối Tô Hạo trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tam Thiếu, Tích Nhi sự tình, cùng ta không hề có một chút quan hệ, nàng kiếm cốt là bị kiếm cung Lăng Vân thiếu gia lấy đi, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Bây giờ bước vào sinh tử cảnh hắn, còn không có rất dài thọ mệnh, hắn không muốn thì chết đi như vậy. Nói cho ta nghe một chút đi cái kia Lăng Vân thiếu gia đi. Tô Hạo thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là tại Thanh Mộc kiếm phái trưởng giáo, trong tai lại cảm thấy thấy lạnh cả người. Liên quan tới Lăng Vân thiếu gia, ta chỉ biết là, hắn là đi theo kiếm cung danh lục điện Vương Hải chấp sự cùng đi, đến mức còn lại, ta cái gì cũng không biết. Thanh Mộc kiếm phái trưởng giáo, vội vàng nói, tuy nhiên Tô Hạo khủng bố, nhưng là hắn cũng biết kiếm cung khủng bố. Cho nên hắn tận lực cái gì cũng không muốn nói. Cái gì cũng không biết, lưu ngươi làm gì dùng. Tô Hạo sắc mặt phát lạnh, thân hình lóe lên, xuất hiện tại cái kia Thanh Mộc kiếm phái trưởng giáo trước mặt, nhất trưởng chụp vào Thanh Mộc kiếm phái trưởng giáo đầu. Thanh Mộc kiếm phái trưởng giáo thấy thế lạnh cả tim, khí tức quanh người tăng vọt, muốn đối kháng Tô Hạo một trường này. Nhưng là mặc dù hắn bộc phát ra toàn lực, Tô Hạo tay cầm y nguyên vững vàng rơi vào trên đầu của hắn. A, cái kia Thanh Mộc kiếm phái trưởng giáo hét thảm một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo, trong miệng muốn nói cái gì. Nhưng là lập tức hắn cũng cảm giác được đầu mình giống như bị một cỗ bạo lực trùng kích đồng dạng, hai mắt tối đen, cái gì đều không nói được. Nếu không muốn nói, vậy thì cái gì đều không cần nói. Tô Hạo duỗi ra một cái tay, theo Thanh Mộc kiếm phái trưởng giáo trong ngực móc ra hắn bảo tồn tốt kiếm cung thư tiến cử. Sau đó, trong tay phệ huyết ma đằng cấp tốc lan tràn, đem Thanh Mộc kiếm phái trưởng giáo thân thể thôn phệ hết, còn lại một đống bạch cốt. Đem cái này trồng chất bạch cốt chôn đi, về sau ngươi chính là Thanh Mộc kiếm phái trưởng giáo. Tô Hạo lạnh giọng nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.